Tiên môn thiếu gia, chương 78, thân thể phòng ngự dũng mãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng phốc, bốc bốc bốc, đạn còn chưa chạm vào người Thương Hạo bắn ra. Bất quá, từ lúc bắt đầu lo lắng đến bây giờ thì không sợ Thương Hạo ở trong đám người xung phong liều chết lại không sợ hãi. Đây mới là người tu chân. Thương Hạo rốt cuộc biết người tu chân cùng phàm thể khác biệt, càng thêm biết thần đoán quyết là dũng mãnh bực nào. Đạn khắp nơi trên người thì chân khí nhàn nhạt phòng ngự chỉ có thể ngăn cản một phần lực đạn đánh vào, càng nhiều hơn nhưng là bị biến hóa thân thể Thương Hạo này phòng ngự. Thương Hạo chính mình cũng không biết phòng ngự của mình đạt tới trình độ gì, hiện tại hắn đã thấy rõ ràng, đạn đối với hắn đã không có uy hiếp, nếu như nói còn có uy hiếp, đó chính là đạn hỏa tiễn. Thảo nào tại Thương gia, mỗi khi nói lên vũ khí cường đại thì, những lão đầu trong gia tộc kia đều lộ ra biểu tình xem thường, đến tầng thứ nhất định, đạn này đối với người tu chân thật không có uy hiếp gì. Dĩ nhiên, tình hình thân pháp Thương Hạo bây giờ, chỉ cần triển khai chân nguyên bộ, trong nháy mắt hắn đã mau tránh đạn hỏa tiễn phóng ra, căn bản là không cách nào đánh tới hắn. Đại đao triển khai, Thương Hạo cũng không biết chém giết bao nhiêu binh sĩ đánh thuê, người xông tới hướng này thì có hơn 200 người, những người này bắt đầu còn biểu hiện cường hãn, thế nhưng, liên tục bắn trúng Thương Hạo vài lần cũng không cách nào đem hắn đánh cho bị thương. Sau đó, lính đánh thuê đã trải qua sợ vỡ mật, bắt đầu có người hướng về hậu phương thoát đi. Đem người chạy trốn giết, Thương Hạo lại vừa nhìn tình hình mấy người trẻ tuổi kia thì, hết thảy trước mắt cũng để cho Thương Hạo âm thầm gật đầu, có vũ khí hạng nặng. Sau đó, mấy thanh niên này rốt cuộc đem sức mạnh của bọn họ thể hiện ra, đánh cho lính đánh thuê không cách nào tới gần bọn họ. Đại đao chém giết xem ra vẫn là không nhanh bằng súng. Vừa nhìn chung quanh còn có mấy trăm lính đánh thuê thì Thương Hạo dứt khoát liền nhặt một ít súng máy nặng cùng súng tự động trên mặt đất lên, sau đó Thương Hạo triển khai chân nguyên bộ liền hướng phía đông đảo lính đánh thuê vọt tới. Súng máy trong tay bắn xong liền đổi súng tự động, thậm chí các loại vũ khí tùy ý nhặt được trên mặt đất đều được Thương Hạo dùng công kích. Mấy người xung phong sau đó, vốn quân đội tụ tập lại bị Thương Hạo đánh cho thất linh bát lạc. Chạy a, cũng không biết người nào phát ra tiếng la lớn. Theo tiếng la này, lính đánh thuê vốn là đã mất đảm liền hướng về chung quanh điên cuồng bỏ chạy. Nếu là như vậy, chính bản thân đã hủy một cái trụ sở sao? Nghĩ tới đây, hướng về này mấy quân nhân Trung Hoa nhìn một chút, biết bọn họ đã không có nguy hiểm. Sau đó, Thương Hạo đã đuổi theo lính đánh thuê trốn chạy. Thương Hạo đuổi theo, mọi người lang nha tiểu đội nhìn Thương Hạo dùng một loại tốc độ cao hơn bọn họ rời đi, thế nào cũng không thể nào tin nổi việc trước mắt mình. Đội trưởng, đây là người sao? Một quân nhân tên là Hồ Hồ thất thanh nói, vốn kinh nghiệm huấn luyện quân nhân của bọn họ đã gần như đạt tới không cách nào khiến cho bọn họ giật mình, thế nhưng, ngày hôm nay để cho bọn họ thế nào cũng khó mà tin được hết thảy trước mắt. Đây là người Hoa chúng ta, chấm, không sai, hắn là người Hoa ta nghe được, hắn có khẩu âm tỉnh Thanh Dương. Lại có nhân vật cường đại như vậy tồn tại, nữ đội trưởng này nhìn thoáng qua phương hướng Thương Hạo rời đi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ trên tay chúng ta trọng yếu phi thường, hiện tại đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta rút lui. Nói xong lời này, nữ đội trưởng lại lần nữa nhìn thoáng qua phương hướng Thương Hạo rời đi nói. Biết hắn là người Thanh Dương là tốt rồi, đến lúc đó chúng ta nhất định phải tìm ra hắn. Không sai, ân cứu mạng cao uy ta có phải báo. Ngày hôm nay nếu không có sự xuất hiện của hắn, cả tiểu đội chúng ta liền tiêu tùng, Lưu Quang ta nhất thiết phải tự mình cảm tạ hắn một tiếng. Ta nói, ba chỗ căn cứ buôn lậu thuốc phiện bị hủy gần đây, có thể đều là người này làm hay không? Việc này còn thật là khó nói, rất có thể cũng chỉ có cao thủ như vậy mới có thể làm được, ta chưa từng phục ai, người này ta thật là phục, các ngươi vừa mới thấy, đạn bắn vào trên người của hắn đều vô dụng. Người tu chân, nữ đội trưởng tự nói lấy, trong lòng liền nghĩ đến cha của mình từng nói một chút sự tình tu chân giới, lần đầu tiên trong lòng đối với thế giới tu chân tràn đầy huyễn tưởng. Thương Hạo cũng không để ý nghĩ những người này, đuổi theo những lính đánh thuê này rất nhanh thì đến một cơ sở. Liếc nhìn lại, cái căn cứ này cũng là lớn vô cùng, bên trong các loại phương tiện cũng không kém là bao nhiêu so với căn cứ ngu gia hắn lần đầu tiên hủy diệt. Để cho Thương Hạo hết ý còn là nơi này người ngoại quốc chiếm đa số, người ngoại quốc các nước đều có. Thương Hạo vừa mới xuất hiện ở trước mắt mọi người thì chợt nghe đến thanh âm rầm rầm truyền ra. Tăng nhanh chân nguyên bộ sau đó, Thương Hạo đã rời địa điểm đứng vừa rồi. Lúc này, chỗ vừa rồi Thương Hạo đứng đã bị đánh ra từng cái hố to một, cả khu vực này đã lật một lần. Có chuẩn bị, Thương Hạo khóe miệng lộ ra ý cười, mình dọc theo con đường này đuổi theo lại đây, đối phương không có khả năng không có chuẩn bị. Vừa mới ngừng thân hình, Thương Hạo chợt nghe kèn đồng to lớn truyền đến thanh âm đối phương kêu gọi đầu hàng. Ngươi là ai, vì sao phải giết quân nhân chúng ta? Chấm, người kêu gọi đầu hàng nín một hơi hỏi thăm. Hồ qua sau đó, đối phương không có nghe được Thương Hạo đáp lại, còn nói thêm. Có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống thương lượng chứ, chỉ cần ngươi đưa ra giá, chúng ta đều có thể nói. Thương Hạo lại là cười, từ những lời này có thể biết đối phương là sợ mình. Vốn Thương Hạo không có dự định buông tha những thứ người buôn bán độc phiến này, đương nhiên sẽ chỉ là biết đáp lại, cầm lên một súng tự động thì Thương Hạo hướng về tòa thành kiến thiết rất là cao to này liền vọt tới. Đột nhiên, tâm thần Thương Hạo truyền đến một trận chấn động, thân hình đang xung kích thoáng cái ngừng lại. Lúc này, tiếng súng đối phương cũng ngừng lại, phảng phất đối với người xuất hiện này đột nhiên có lòng tin mãnh liệt. Nhìn một cái thì Thương Hạo liền thấy ba nam tử dáng dấp cao to khỏe mạnh đi ra, mỗi người đi thì đều là hai ngực lay động. Người luyện thể phương Tây, thấy tình hình mấy người này trên người phát ra khí tức lại hướng lấy bên trong đan điền bọn họ nhìn thoáng qua thì Thương Hạo có một chút suy đoán. Tại Thương gia trong thư tịch ghi chép đề cập tới phương Tây cũng có hệ thống tu luyện, trong bọn họ có một chút người chính là chuyên tu luyện thể thuật, có chút người luyện thể rất là cường đại, dựa vào thân thể của bọn họ sức mạnh đủ để đánh bại một ít cao thủ tu chân phương Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng về trên mặt thành này nhìn một chút Thương Hạo lần đầu tiên có hiếu kỳ đối với tình hình căn cứ này, nơi này là thế lực người ngoại quốc nắm giữ, nơi này còn có người luyện thể phương Tây, có thể tưởng tượng được trong này thực lực kỳ thực đều là giấu giếm, nếu mà hiển lộ với người mà nói, không chừng bọn họ mới đúng là thế lực cường đại nhất nơi này. Thương Hạo đang phân tích thì, ba người này đã đứng ở trước mặt Thương Hạo. Cách chương.